Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1464. Kế hoạch, không nghĩ tới, người này lại mở ra lối riêng, lấy kiếm đạo khiêu động sát phạt đạo lực lượng, mới vừa khí cơ giao phong bên trong, Lục Thần Thương cảm nhận được Bạch Mi vẻ này phong mang tất lộ. Chấp trưởng thiên địa sát phạt khí hơi thở, mặc dù là có chút mưu lợi, nhưng tương tự cũng nói hắn đã chạm tới tầng kia cảnh giới. Ngươi như thế nào đây? Trở về chỗ mới vừa cùng Bạch Mi giao phong sau, Lục Thần Thương quan tâm bỗng chốc bị Bạch Mi cách không đánh diệt thế hắc liên. Không tốt lắm, bản thể bể nát tầng 6, nếu là không phải ta trước thời hạn cảnh giác. Lúc này thật đúng là khó nói, cười khổ hai tiếng, Bạch Mi lần này thật sự hiện ra thực lực, quả thực là để cho diệt thế hắc liên thất kinh, cách khoảng cách xa như vậy, cách không một đòn, có thể đem hắn đánh cho thành cái bộ dáng này, nếu là mặt đối mặt đánh giết, như vậy sẽ là kinh khủng bực nào. Bạch Mi đã bắt đầu tiếp xúc sâu nhất tầng sát phạt. Ngày sau ngươi nếu cùng hắn chống lại, nhất định phải ý tưởng chạy trốn, tuyệt đối không thể cùng hắn đánh nhau. Thực ra không cần Lục Thần Thương giao phó, giờ phút này diệt thế hắc liên trong lòng cũng rõ ràng. Hắn cùng với Bạch Mi khoảng cách đã bị kéo ra, hơn nữa đoạn khoảng cách này cực kỳ xa xôi, hắn còn muốn đuổi theo đã là muôn vàn khó khăn rồi. Biết, gật đầu một cái. Diệt thế hắc liên cúi đầu nhìn một chút thê thảm thân thể. Ngươi nói kế hoạch lần này có thể đem hắn đưa tới sao? Vốn là còn không quá dễ bàn, bất quá bây giờ xem ra hy vọng cũng không nhỏ rồi. Chắp tay ngắm nhìn trước mắt mây đen vân hải, khóe miệng của Lục Thần Thương tươi cười. Nói thế nào, Bạch Mi là một cái cẩn thận đa nghi nhưng lại cao ngạo tự phụ nhân. Lần này chúng ta động tác, coi như là hoàn toàn xuất động hắn ranh giới cuối cùng. Từ hắn lần này không che giấu chút nào ở trước mặt ta biểu diễn hắn sát phạt nói thực lực đến xem. Hắn thực ra chính là ở hướng ta tuyên cáo. Hắn ở một trình độ nào đó, đã không kém gì ta. Hơn nữa Bạch Mi người này nhìn như lạnh nhạt tình cảm. Lạnh lùng, nhưng trên thực tế hắn đối người chí thân để ý. Là phi thường dày đặc, chúng ta đưa đi y gấm vóc, chỉ là một phần dẫn, chỉ cần hắn thấy được, thì đồng nghĩa với là tại hắn tâm lý chôn xuống một viên mầm mống. Cái hạt giống này sẽ xảy ra sợi tóc mầm, càng ngày càng cao, để cho hắn dần dần coi trọng, chờ đến khi đó, hắn nhất định sẽ dựa theo kế hoạch chúng ta tới, một bức trí tuệ vững vàng tự tin thần sắc. Lục Thần Thương trong lời nói, tựa hồ là đã đem Bạch Mi nhìn thấu triệt không có lầm. Đoán được hắn bước kế tiếp mỗi một lần chiều hướng. Nói như vậy, ta phải đi thông báo tổ vu bọn họ. Chuẩn bị sớm rồi, nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý. Diệt thế Hắc Liên nói, không cần, bọn họ hẳn đã biết rồi. Một đám tự cho là thông minh ra hỏa, thần tình lạnh lùng thêm vài phần. Lục Thần Thương tự cố ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục nhìn trước mặt mây đen vân hải xuất thần, đến gần Chí Tôn Ma Cung một viên yên tĩnh tử tinh bên trên. Đã sớm mất đi hết thảy sinh cơ tinh cầu, giờ phút này lạnh giá một mảnh, ngay cả đã từng dũng động nham tương nóng bỏng tâm trái đất. Giờ phút này cũng thay đổi thành một mảnh u lãnh hàn quật, mà ở mảnh này hàn quật tầng dưới chót nhất. 11 tôn quanh thân tản ra nhàn nhạt hào quang kim nhân, ngồi xếp bằng ở này sâu trong lòng đất, an lĩnh tựa như 11 pho tượng. Ông, không gian xuất hiện một tia rung động, chảy qua nơi này thời gian chi nhánh bị cạy ra một cái miệng nhỏ. Một vệt bóng đen bỗng dưng từ trong bay ra, hắc ảnh rơi xuống đất hóa thành tổ vu Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm trở về. An tĩnh như pho tượng một loại tổ vu môn nhất thời đồng loạt mở ra hai tròng mắt. Chỉ một thoáng đen nhánh không ánh sáng sâu trong lòng đất. bị đủ loại thần quang chiếu sáng như ban ngày. Tình huống như thế nào? Ngồi ngay ngắn ở địa vị cao nhất, Đế Giang mở miệng hỏi Tuần Đến trở về Trúc Cửu Âm. Bị phát hiện, hơn nữa ta còn phát hiện một cái thật không tốt tình huống. Tản đi quanh thân bao phủ hắc vụ, Trúc Cửu Âm bản thể hiển lộ ra. Yêu tộc đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận cho Thục Sơn, lần này cũng là bởi vì có Chu Thiên Tinh đấu đại trận cách trở. Ta căn bản không kịp tiến vào Thục Sơn, tiêu hủy người kia tồn tại. Hơn nữa ta tiến vào Thục Sơn sau ăn, xuất thủ cướp đoạt hồn phách lúc bị Bạch Mi phát hiện. Bất quá hắn cũng không có đuổi theo. Nói ra đã biết lần Thục Sơn chuyến đi thấy tình huống. Trúc Cửu Âm phát hiện, để cho Tổ Vu môn thần sắc đột nhiên lúc này trở nên ngưng trọng rất nhiều. Yêu tộc cái tên kia, thậm chí ngay cả Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng tặng ra ngoài. Xem ra bọn họ là cũng định cùng Thục Sơn buộc ở cùng một chỗ. Tổ Vu Nhục Thu rên lên một tiếng. Rất hiển nhiên, Thục Sơn có Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối với bọn hắn mà nói. Tuyệt đối là có một cái cực kém tin tức. Dù sao có tòa này tuyệt thế đại trận thủ hộ, bọn họ muốn thừa dịp Bạch Mi không có ở đây, chờ cơ hội tập kích Thục Sơn kế hoạch, coi như là vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Đây đối với chúng ta mà nói, đúng là một cái tin tức xấu. Cửu Âm, ngươi nói Bạch Mi phát hiện ngươi, vậy ngươi có chú ý đến hay không Bạch Mi trạng thái như thế nào? Hắn đánh với Như Lai một trận, không thể nào hoàn hảo không chút tổn hại. Tổ Vu Cú Mang mở miệng nói, quả thật, ta gặp được Bạch Mi khí tức có chút rối loạn, hơn nữa hắn toàn bộ cánh tay phải cũng không có ở đây. Hẳn là đang cùng Như Lai trong một trận đánh bị hủy diệt. Cẩn thận nhớ lại một chút trước thấy, Bạch Mi tình cảnh, dù sao khi đó, Trúc Cửu Âm là một thân một mình, không dám nhiều trễ nãi công phu, sợ bị Bạch Mi bắt giữ, cho nên đi rất vội vàng. Suy nghĩ kỹ nửa ngày sau, mới nhớ lại một chi tiết, gảy một cái tay, ngoại giới lời đồn đãi, Như Lai rời đi Thục Sơn thời điểm, vẻ mặt ung dung, mà rõ ràng là thắng trận đại chiến này Bạch Mi, lại gảy một cái tay, xem ra trận đại chiến này, có lẽ còn có một chút nội mạc, ánh mắt có chút động, Tổ Vu Cú Mang nói, bất kể trận đại chiến này như thế nào, Bạch Mi bị thương trên người là thực sự, nếu là có thể thừa dịp thương thế hắn không khỏi hẳn đang lúc. Đưa hắn dẫn ra, chúng ta đắc thủ xác suất sẽ lớn hơn rất nhiều. Trầm ngâm chốc lát, Đế Giang nói, chuyện này, sợ là còn phải đi tìm Lục Thần Thương. Không cần, các ngươi lần này tự mình hành động. Hắn rất tức giận, sau đó sự tình, hắn sẽ tự đi an bài. Các ngươi chỉ cần chờ hành động thông báo là được. Ngay tại Tổ Vu Môn chuẩn bị trước khi động thủ, đi tìm Lục Thần Thương thời điểm, Diệt Thế Hắc Liên cũng đã trước một bước tới nơi này nơi hàn quật. Trong lời nói, mang theo mấy phần trách cứ cùng bất mãn, không nghĩ tới Lục Thần Thương lại nhanh như vậy sẽ biết bọn họ phái Trúc Cửu Âm đi qua kiểm tra. Tình huống chuyện này, Tổ Vu Môn một hồi trầm mặc. Bọn họ trước cùng Lục Thần Thương hợp tác lúc quả thật đã đáp ứng. Kế hoạch cụ thể đều phải dựa theo Lục Thần Thương phân phó làm. Nhưng này hợp tác mới vừa bắt đầu, bọn họ liền dẫn đầu vi phạm ước định. Trên mặt thật có nhiều chút không nói được. Chuyện lần này là chúng ta làm không chỗ nói. Mời Hắc Liên đạo hữu thay ta hướng Lục Thần Thương đạo hữu theo cái là không phải. Loại sự tình này, sau này ta có thể bảo đảm sẽ không phát sinh nữa. Không hy vọng đem tầng này quan hệ hợp tác cứ như vậy cào cương. Đế Giang chủ động mở miệng nói xin lỗi, cũng hứa hẹn như vậy sự tình ngày sau tuyệt sẽ không làm tiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.